Tần Quan và Kha Định Kiệt tìm được chấp sự của tám đại thánh địa khác đến. Tám vị chấp sự tiến vào điện trước. Thuộc hạ thì bị ngăn ở bên ngoài, không cho đi vào, chỉ cho phép tám vị chấp sự tiến vào. Tám người đi vào. Trong đó một lão già, tóc bạc, là lần đầu tiên Nhiếu Đạo tới gặp qua. Đối phương cũng nhận thức Nhiếu Đạo, đi vào quét nhìn nhân viên các phái, sau đó trầm giọng nói: Ngưu Hữu Đạo, ngươi chạy tới làm gì? Phụng pháp chỉ thánh tôn tới đốc trà, tra sự tình đại hòa ở ngoài Vô Lượng Viên. Ngưu Đạo nói lại một lần, cho thấy đã nắm giữ manh mối. Trận đại hòa kia là có người phối hợp nội gian trong Vô Lượng Viên trộm lấy vô lượng quả. Bây giờ muốn bắt nội gian, yêu cầu mọi người phối hợp. Trộm vô lượng quả, trong Vô Lượng Viên có nội gian. Tám vị chấp sự hai mặt nhìn nhau. Này không phải là sự tình không có khả năng. Vì trận đại hòa kia quá kỳ lạ, nếu vì yểm hộ nội gian trong Vô Lượng Viên hành động là hoàn toàn có khả năng. Biết được chấp sự của Vô Hư Thánh Địa đã bị cách ly, bây giờ lại muốn cách ly tám người bọn hắn. Tám người trầm mặc, không có ý kiến, cũng có ý nghĩ, ngầm thừa nhận. Bất quá lão già tóc bạc không nhịn được hỏi: Ngay cả chúng ta cũng phải cách ly, không biết các người đang nắm giữ cái manh mối gì? Nghi Hữu Đạo nói: Tiền bối, manh mối gì chúng ta sẽ bẩm báo cho thánh tôn. Trước mắt không phải là ngươi nên hỏi. Hỏi đến sự tình không nên hỏi, đối với ngươi không có chỗ gì tốt cả. Không nói cho tiền bối cũng là vì tốt cho ngài. Ngài thấy có đúng không? Lời này là có ý ngầm bảo vệ. Minh bạch ý tứ trong lời nói của đối phương, tìm hiểu quá nhiều sẽ rước lấy hiểm nghi vô căn cứ, nên không dám hỏi nữa. Thấy không ai có ý kiến, Nghiếu Đạo chỉ về một bên. Bên kia còn phòng trống, tạm thời ủy khuất tám vị chấp sự tránh qua một chút. Sau đó sẽ có người tìm tám vị chấp sự hỏi vài điều, đến lúc đó xin tám vị tiền bối phối hợp. Mặt khác, thù hạ của tám vị tiền bối mang đến đầu ở bên ngoài, những lời vừa rồi làm phiền tám vị tạm thời bảo mật. Trước khi sự tình hoàn thành, đừng để lộ bí mật cho người khác. Bên chúng ta sẽ cách ly tiến hành dò hỏi, cũng cần người chín nhà phối hợp. Làm phiền tám vị tiền bối căn dặn bọn hắn một tiếng, để bọn hắn phối hợp với chúng ta. Đám người Thái Thúc Sơn Thành âm thầm gật đầu. Phát hiện Nhiếu Đạo đều điều hành khống chế tình thế ngay ngắn rõ ràng, đều đâu vào đấy, không loạn, là chuẩn bị rất kỹ mới tới. Để bọn hắn vội vàng tiếp nhận mà nói, khả năng sẽ gây ra nhiễu loạn. Chỉ ít cho tới hiện tại, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng Nhiếu Đạo nói. Hiện tại cần phải làm gì phối hợp Nhiếu Đạo, đồng thời cầm xuống công lao to lớn kia. Thấy tám người không lên tiếng, ngầm thừa nhận, Ngư Hữu Đạo lại nói: Lưu trưởng lão, tám vị trưởng lão đều là người rõ lý lẽ, không cần nhìn quá chặt. Huống hồ nhân thủ của chúng ta cũng có hạn, phái một tên đệ tử đi nhìn là được, đừng có cho bất cứ người nào tiếp cận. Trưởng lão Thiên Hòa giáo Lư Diệu ừ một tiếng, phất tay điểm tên đệ tử, ra hiệu mang tám người đi trông giữ. Tám vị chấp sự nhìn nhau cũng không nói gì, xoay người yên lặng rời đi. Không có biện pháp, Nghiếu Đạo đã nói rất rõ, ai không phối hợp sợ là không tránh khỏi hiểm nghi. Ra khỏi đại điện, lão già tóc bạc phân phó một tiếng: Nhân viên đốc trà phụng mệnh thánh tôn đến trả án, các người phối hợp một chút. Bảy người kia cũng nhìn thủ hạ của mình khẽ gật đầu, biểu thị phải phối hợp. Các thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không biết là xảy ra sự tình gì. Bất quá đã trả án, đám thù hạ ít nhiều cũng có chút suy đoán. Gần đây Vô Lượng Viên thỉnh thoảng có người thánh địa ra ra vào vào, còn không phải là làm cùng một sự tình sao? Sau đó tám vị chấp sự trong ánh mắt của đám thù hạ bị cách ly, ngoài cửa có người canh gác. Giải quyết xong tám vị chấp sự, Nghiếu Hữu Đạo lập tức lệnh người đi gian phòng giam giữ chấp sự của Vô Hư Thánh Địa. Từ bên kia gọi nhân thủ qua phối hợp, nhìn người chín nhà xem như là tập hợp. Chuẩn bị xong xuôi, Nghiếu Đạo lập tức bố trí nhân viên bảy phái tiến hành thẩm tra toàn diện. Có nhân thủ của chín nhà dẫn dắt, truyền đạt đại là ý kiến của các vị chấp sự. Nhân viên trong này không người nào làm loạn. Đều đàng hoàng phối hợp cả. Nhiều lắm đã có người tìm hiểu phát sinh sự tình gì mà thôi. Nhân viên các nơi bị cách ly ở địa phương nào, thẩm vấn ở địa phương nào, Nghiếu Đạo đều bố trí rất rõ. Này đã là sự tình hắn ở trong là vòng đi lặp lại, suy diễn không biết bao nhiêu lần. Hắn tự mình ra tay hành động là bởi vì không có biện pháp mượn tay người khác, mà hắn cũng tiến vào vô lượng viên. Đối với hoàn cảnh trong vô lượng viên có hiểu rõ đại khái, cộng thêm Ngao Phong cung cấp tình huống của nhân viên và phòng ngự bên trong, có thể nói tiến hành sự tình ở trước mắt, không ai càng hiểu rõ tình huống ở trong vô lượng viên hơn hắn. Sau khi cách ly, các phái cũng bắt đầu thẩm vấn. Quá trình thẩm vấn nhân viên quan trọng ở trong vô lượng viên do Từ Kim Động cùng Hiếu Đạo phụ trách, điều phối công việc thẩm vấn nhân viên cách ly khác thì giao cho 7 phái xử lý. Hai người thủ ở lối ra của đại trận, trợn mắt nhìn vô lượng viên có chút ồn ào, sau đó yên tĩnh trở lại. Bình tĩnh đến không nhìn thấy bất cứ người nào đi lại, bầu không khí để người cảm thấy khẩn trương. Quy Giã hỏi: trận thế này giống như sắp xảy ra đại sự vậy. Tiên sinh, thật có nội gián sao? Nội gián? Ngao Phong rất rõ. Từ đâu đến nội gián gì chứ? Nếu phải nói mà có, thì đó chính là bản thân hắn mà. Nhưng mà ngoài miệng thì vẫn bình tĩnh nói: ta nào biết, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. Vừa mới dứt lời, Tần Quan đã đến. Sau khi đi tới nhìn Ngao Phong nói: Ngao tiên sinh, nhân viên đốc trà tiến hành thẩm vấn toàn bộ nhân viên của vô lượng viên, nơi này cũng không thể ngoại lệ. Hai vị đang công tác nên thay phiên tiếp nhận tra hỏi. Trừ Ngao tiên sinh, từ Ngao tiên sinh bắt đầu. Mời Ngao tiên sinh theo ta. Thẩm vấn? Thẩm vấn cái quỷ gì chứ? Trong lòng Ngao Phong thăm hỏi tổ tông nhà Nghiếu Đạo, nhưng vẫn một tiếng theo đối phương rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Nguy Dã canh phòng, ánh mắt lo lắng nhìn hai người rời đi. Mà ngoài đại trận chỉ còn Côn Lâm Thụ trông coi 8 con xích liệp điêu. Trong đại điện nghị sự của vô lượng viên, Ngao Phong một mình tiến vào, nhìn thấy Nghiếu Đạo ở trong điện quan sát cảnh tượng. Nhìn thấy Nghiếu Đạo ở trong điện quan sát tượng của Cửu Thánh. Nghe được tiếng bước chân, Nghiếu Đạo quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười, sau đó chỉ 9 bức tượng kia. Điều khắc giống 9 bản tôn không? Hắn gặp qua La Thu, phát hiện rất giống La Thu, nhưng mà những người khác không dám khẳng định, vì vậy mới hỏi. Đều là y theo bản tôn điêu khắc, rất giống. Ngao Phong đến gần trả lời: ồ. Nghiếu Hữu Đạo gật đầu, lại nhìn 9 bức tượng lần nữa, muốn ghi nhớ hình dạng của 9 người, nói không chừng sau này sẽ là hữu dụng. Thấy dáng điệu từ tốn của hắn, Ngao Phong có chút lo lắng. Người đến cùng đó muốn làm cái gì? Nghiếu Đạo quệt miệng, xoay người mỉm cười nói: người không phải biết rất rõ sao còn hỏi? Ta muốn làm gì ngươi còn không rõ à? Quả nhiên là muốn hành sự. Ngao Phong thấp giọng hỏi: ngươi điên rồi sao? Trước đó không bắt chuyện với ta, cứ như vậy mạo muội chạy tới, còn đơn độc gọi ta tới. Ngươi lo người khác sẽ không nghi ngờ à? Nghiếu Đạo nói: không cần sốt sáng, hết thầy đều an bài xong rồi. Gặp ngươi cũng là sự tình hợp tình hợp lý, sẽ không để ngươi hoài nghi. Trước mắt toàn bộ vô lượng viên đều ở dưới khống chế của ta, có thể để ngươi thong thả hành sự. Ta? Ngao Phong chỉ lỗ mũi mình, hãi hùng khiếp vía. Thật là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Cắn răng nói: ngươi điên à? Ngươi sẽ không phải để ta động thủ thật chứ? Nghiếu Hữu Đạo nói: ngươi không động thủ thì ai động thủ? Muốn mọi người bình an, lúc động thủ ta phải chứng minh mình ngoại phạm. Tạm bằng tất cả mọi người đến cũng phải có chứng cứ ngoại phạm. Ta cũng có thể chế tạo chứng cứ ngoại phạm cho ngươi. Chờ lát nữa, lúc ngươi đi thay người kia, chính là tín hiệu động thủ. Một người khác vừa đi, ngươi lập tức động thủ, mang theo đồ vật ta đưa cho ngươi, đổi hết quả thật đi. Thời gian không nhiều, động tác phải cực kỳ nhanh. Nga Phong nói. Ngươi điên à? Người cửu phái đang ở phụ cận, từ góc độ nhìn chằm chằm, ta làm sao mà tới? Ngư Hữu Đạo nói. Ta nói rồi, vô lượng viên tạm thời đã trong khống chế của ta. Thời điểm ngươi động thủ, ngươi khẳng định là cực kỳ an toàn, sẽ không bị người phát hiện. Ta sẽ kéo toàn bộ bọn hắn tới, ngươi yên tâm, lớn mật làm đi. Ngao Phong có chút phát điên. Ta xem ngươi thật là điên rồi, ngươi làm sao mà kéo hết bọn hắn đi chứ? Ngư Hữu Đạo nói. Sự tình không phức tạp như ngươi nghĩ, cũng không khó khăn như vậy. Nhưng mà trong lúc nhất thời nói ngươi cũng không rõ. Ngươi chỉ cần minh bạch một đạo lý. Tuy canh giữ vô lượng quả nghiêm ngặt, nhưng quy tắc thủ hộ cũng không phải là không chê vào đâu được. Trên đời này không có quy tắc thiên y vô phùng. Quy tắc nha, một khi bị chế định ra, chính là đồ vật cứng nhắc nhất, chính là thứ để người chui vào chỗ trống. Biện pháp đối phó quy tắc tốt nhất chính là lợi dụng quy tắc. Ngao Phong nói. Hiện tại ngươi còn có thời gian giảng đạo lý với ta. Ngươi có nghĩ tới không muốn ta động thủ thì nhất định phải rời tất cả mọi người mới được. Một khi tất cả mọi người bị rời sẽ lập tức gây ra cảnh giác. Ngư Hữu Đạo này. Sự tình ta sẽ giải quyết, bảo ngươi đi làm thì sẽ không gây ra hoài nghi. Ta còn chưa muốn chết đâu. Ngươi nghe theo kế hoạch của ta hoặc là được. Nói chung ta phụ trách nghĩ biện pháp quét sạch chướng ngại, ngươi phụ trách ăn trộm. Trộm? Sắc mặt Ngao Phong khó coi. Từ này nghe được như thế nào cũng không thoải mái. Đương nhiên hiện tại không phải thời điểm chú ý cái này, vội nói. Coi như ngươi có thể làm được, ba con nhà tướng thủ hộ kia làm sao mà lo liệu? Một khi ta tiếp cận sẽ kinh động chúng, mạnh mẽ động thủ mà nói sẽ gây ra động tĩnh, kia chính là tìm chết mà. Đại trận này chỉ có thể có 9 vị chấp sự mới có biện pháp mở ra, gây ra động tĩnh. Trận môn không mở, trong lúc nhất thời đừng có hòng công phá, chúng ta còn chạy đi được sao? Lấy chút nhân thủ kia của ngươi, có thể là đối thủ sao? Ngươi biết bên này có bao nhiêu thiên kiếm phù không? Đủ để đánh bọn ngươi thành tro bụi đấy. Nghĩa Hữu Đạo nói. Phí lời, điểm này sao ta có thể không nghĩ tới chứ? Ta đưa cho ngươi xương sọ không phải để ngươi làm đồ chơi, chính là dùng để khắc chế ba con nhà tướng thủ hộ kia. Xương sọ kia là xương sọ bản mệnh của ba con nhà tướng, chỉ cần ngươi cầm bày ra xương sọ để chúng nhìn, ba con nhà tướng ở trong thời gian ngắn sẽ rơi vào trạng thái thất thần, sẽ không có bất cứ phản ứng gì. Này chính là thời điểm để ngươi động thủ đấy. Ngao Phong khiếp sợ. Thằng này đã đi tìm được biện pháp khắc chế nhà tướng, lấy được thi hài của nhà tướng khi còn sống, ngay cả hài cốt của người bị ô thường luyện chế ra nhà tướng cũng có thể tìm được. Thật khó mà tin được, có cần khoa trương như thế hay không chứ? Đúng rồi, hắn nghĩ tới lúc trước Nghĩa Hữu Đạo bảo mình khẩu thuật hình dạng của nhà tướng sau khi hiện hình, không khỏi hỏi. Lúc người phóng hỏa vẽ chân dung chính là tìm cái kia, người từ đâu bôi ra xương sọ bản mệnh của chúng vậy? Hắn rất hiếu kỳ, phát hiện vị này quả là thần thông quảng đại. Ngư Hữu Đạo nói. Ta moi ở đâu mắc mớ gì tới ngươi, bây giờ còn có tất yếu nhiều lời sao? Sau này giải thích với ngươi, nhanh đi làm đi. Ngao Phong nói. Không phải, ba con nhà tướng, ngươi lộng 5 cái xương sọ cho ta là có ý gì? Ngư Hữu Đạo nói. 5 thi thể kia chôn cùng một mộ, trong đó tình huống khẩn cấp, nhất định phải thừa dịp sự tình xảy ra, nhân viên ra vào đông đúc để mang đồ vật vào. Ta trong lúc nhất thời không có biện pháp phân biệt được rõ ràng, bất quá khẳng định trong đó, lúc ngươi trộm, chỉ cần giơ nắm xương sọ kia lên, chỉ cần giơ 5 xương sọ kia lên, hiệu quả cũng vẫn giống nhau, có thể yên tâm. Sự tình này không phải là chuyện nhỏ, không thể có kẽ hở, nên đã cùng với Triệu Hùng Ca xác nhận rất nhiều lần. Còn nữa, nhớ kỹ, lúc một người khác qua đây chính là tín hiệu ngươi động thủ. Một người khác vừa đi, ngươi lập tức động thủ, từ chỗ của ngươi thẳng đến mục đích, không được quanh co lòng vòng trốn trốn tránh tránh. Người ở xung quanh ta đã quét sạch giúp ngươi rồi, không cần lo lắng bị người phát hiện. Thần sắc Ngao Phong hơi co giật. Lời nói đến mức độ này, làm sao có thể không biết mục đích khi ra hỏa này mang một đám nhân viên đốc tra vào? Hóa ra là cầm thân phận đốc tra do cửu thánh khâm tặng đến phá quy tắc cửu thánh lập xuống ở Vô Lượng Viên. Lấy đối phương chỉ mộc, công đối phương chỉ mộc. Gia hỏa này còn thực làm được. Quả thực như là gia hỏa nói, biện pháp đối phó quy tắc tốt nhất chính là lợi dụng quy tắc. Cũng phải, nếu như không dựa vào thân phận này, chỉ sợ ngay cả Vô Lượng Viên cũng không thể vào, chứ nó chỉ là khống chế người khác. Nếu bị gia hỏa này đắc thủ, sợ là cửu thánh nâng đá tự đập chân mình. Cũng không biết sau khi cửu thánh chết, cũng không biết sau khi cửu thánh biết chân tướng sẽ cảm tưởng như thế nào. Ngao Phong hỏi. Cũng chính là nói, nhân viên đốc tra của tám phái cùng phe với người, sự kết thúc bọn hắn cũng được một phần chỗ tốt. Nghiêu Hữu Đạo nói. Người mở cái chuyện cười gì? Sự tình này làm sao có khả năng để cho người khác biết chứ? Sự tình này, trước mắt nơi này chỉ có chúng ta biết thôi. Người biết sự tình này càng ít càng tốt. Những người của tám phái kia, người cho rằng ai cũng dám làm sự tình này sao? Ta dám nói cho bọn hắn à? Ngao Phong nói. Vậy sau này lộ chuyện, bọn hắn chẳng phải là không thoát được thân à? Nghiêu Hữu Đạo nói. Bây giờ ngươi còn lo lắng sự tình nhảm nhí như vậy à? Có cái gì không thoát thân được? Chỉ cần sự tình thuận lợi thành công, ai biết đồ vật trong thời điểm nào bị thấy? Ta đi vào tra án, ngươi ở trước cửa cũng nghe được. Ngao Phong sững sờ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vô Lượng Viên có nội gián, y muốn nội ứng ngoại hợp với trộm Vô Lượng Quả. Đồ vật rất có khả năng là lúc ở đại hỏa nội gián thay thế. Không khỏi chà chà than thở, phát hiện quả thực là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Sự tình tiền tiền hậu hậu đều ở trong vị này tính toán. Nhưng nháy mắt lại nghĩ tới một vấn đề. Người cầm lấy cớ này đi vào, quay đầu lại không chiếm được kết quả, người làm sao báo cáo với Thánh Tôn? Nghiêu Hiếp Đạo nói. Cái này ngươi đừng có lo, chả lẽ ta không có quý tính mạng của mình sao? Tự có biện pháp ứng đối. Ngao Phong nói. Ta có thể không lo lắng à? Liên lụy tới mạng nhỏ của mình, ta có thể không hỏi rõ được sao? Nghiêu Hiếp Đạo nói. Thời gian không nhiều, đừng có phí lời nữa. Hiện tại ngươi phải nhớ cho kỹ, thời gian ngươi động thủ tối đa chỉ có một khắc, mà khi nhận được tín hiệu nhất định phải bằng thời gian nhanh nhất mà động thủ. Ngao Phong kinh ngạc nói. Chỉ có một khắc à? Nghiêu Hữu Đạo đáp. Thế vậy ngươi muốn bao lâu? Muốn nửa canh giờ hay là một canh giờ? Hoặc cho ngươi nửa ngày? Ngươi cảm thấy thực hiện được sao? Ta có thể cho ngươi một khắc, thay 12 trái cây, không cần bao nhiêu thời gian, một khắc là đủ. Ta nói ngươi sẽ không giấu đồ vật ta đưa cho ngươi quá phiền phức. Muốn mang ra dễ dàng chứ? Muốn mang ra không dễ chứ? Nếu thật như vậy, ngươi nhân lúc hiện tại có thời gian lập tức đi lấy ra trước đi. Ngao Phong nói. Này thì không phải, đồ vật kia ta giấu loạn ở trong Vô Lượng Viên sao? Đồ vật giấu ở chỗ ta, tùy thời có thể lấy ra. Nghiêu Hiếu Đạo nói. Vậy thì không thành vấn đề, một khắc là đủ. Đồ vật người đã thấy, vị trí mối nối ta cũng đã thiết trí tốt cho người rồi. Treo lên rất dễ, vừa hái trái cây xuống phải lập tức nối vào ngay. Nhớ cho kỹ, nhất định phải nối ở vị trí cũ. Ngao Phong nói. Cái này không cần ngươi dặn. Nghiêu Hữu Đạo nói. Còn có một điểm, động tác của ngươi nhất định phải nhanh. Xương sọ của nha tướng khi còn sống đến cùng có thể ảnh hưởng nha tướng bao lâu, không có thời gian cố định. Các loại nhân tố không xác định đều có khả năng tồn tại. Ngao tiên sinh, tình nguyện đồ vật không cách nào tới tay, cũng không thể thấy vì đồ vật mà ném mạng. Bảo vệ bản thân là hàng đầu, không chiếm được lần sau còn có thể nghĩ cách. Ném tính mạng thì không còn cơ hội nữa. Nói chung một khi phát hiện không đúng, lập tức thu tay lại rút đi, quyết không được này lòng tham. Ngao Phong chấn kinh. Người không thể xác định có thể ảnh hưởng bao lâu sao? Sự tình không nắm chắc như vậy, nguy hiểm như vậy, người còn mẹ nó cũng dám có để ta đi làm sao? Điểm này Nghiêu Đạo cũng đã hỏi qua Triệu Hùng cả. Thời điểm nha tướng vừa bị luyện chế ra, bản mệnh hài cốt ảnh hưởng rất lớn. Thời gian ảnh hưởng càng lâu, nhưng bây giờ hài cốt đã qua hơn 10 năm. Tuy còn ảnh hưởng, nhưng mà đến tột cùng có thể ảnh hưởng bao lâu thì ngay cả Triệu Hùng Ca cũng không nói ra được. Chỉ biết hắn có thể ảnh hưởng là một lúc. Người hút đạo nói: đến mức độ này, ngươi còn chần chờ cái gì chứ? Ngươi muốn như thế nào? Sự tình không đáng sợ như ngươi nghĩ. Tuy không thể xác định có thể ảnh hưởng bao lâu, nhưng mà trước khi mất đi ảnh hưởng, ngươi có thể nhận ra được dị thường. Một khi nhận được dị thường, lập tức thu tay lại rút đi, sẽ không có bất cứ vấn đề. Ngao tiên sinh, hiện tại không thể hại ngươi đâu. Nếu hại ngươi cũng chính là hại ta đấy. Điều này cũng phải. Ngao Phong hỏi: sau khi vật tới tay, ta làm sao đi ra ngoài? Nghi Hữu Đạo nói: chỉ cần tất cả thuận lợi thì sẽ không bị phát hiện đầu mối. Hàng năm không phải là ngươi có một kỳ nghỉ sao? Thuận theo tự nhiên đi ra ngoài là được. Ngao Phong nói: vật tới tay, ta có thể được chia bao nhiêu? Nghi Hữu Đạo nói: chia cái gì chứ? Lấy phần ngươi nên được là được. Ta cũng không cần được gạt ngươi. Ngươi chỉ có thể được một quả. Ngao Phong cả giận nói: ta mạo hiểm lớn như vậy, làm nhiều như thế, ngươi chỉ cho ta một quả sao? Nghi Hữu Đạo nói: thế vậy ngươi muốn bao nhiêu? Sau khi rời khỏi nơi này, trong một đoạn thời gian tương đối dài, ngươi còn có thể lộ diện sao? Ngươi đừng quên, ngươi còn phải đi bên hồ tộc mà trốn. Hồ tộc không chỉ cung cấp tài nguyên tu luyện, mà còn phải che chở cho ngươi. Trên người ngươi lưu một đống là muốn làm gì? Muốn chuốc họa vào thân sao? Một quả đã đủ thành tựu ngươi rồi, có thể đạt đến mục đích mình đã được. Ngươi muốn điều nhiều như vậy làm gì? Muốn vật chôn cùng sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có thế lực của mình sao? Ngươi muốn một người một ngựa đối kháng cửu thánh à? Ngươi thắng được bọn hắn sao? Chúng ta chỉ cần một quả là được, còn lại đều phải cho người khác. Ngày hôm nay sự tình này có thể thành, không phải là ngươi ta là được. Sau lưng còn có vô số người khác yên lặng trả giá. Đến tiếp sau còn phải có người nghĩ biện pháp cung cấp tài nguyên tu luyện đột phá cho ngươi. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ cần ăn một quả trái cây thì liền có thể vạn sự đại cát chứ? Đạo lý trong đó còn cần ta nhiều lời à? Đồ vật vẫn còn chưa tới tay, hiện tại ngươi không cùng ta chia của, không đờ mà đánh nhau. Ngao tiên sinh, lời nói gạt ngươi ta không nói. Một quả chỉ có thể cho ngươi một, nhiều cũng một, không được hơn, không có chỗ chống thương lượng. Ngao Phong chán nản. Ngày hôm nay hắn xem như lĩnh giáo, phát hiện ra hòa này nói như thế nào cũng có lý. Bất quá nói ngược lại, này cũng là sáng tỏ thái độ, ngược lại làm cho hắn an tâm hơn không ít. Một khi làm ra sự tình này, ta coi như là triệt để phản bội sư môn. Quay đầu lại nhìn tượng của Đốc Hư Vô. Nghiếu Đạo đưa tay cua cua trước mắt hắn. Chớ có giả vờ giả vịt. Cái sư môn khốn kiếp kia của ngươi đối với đệ tử phía dưới như là cắt rau hẹ vậy. Ra tay không hề thương tiếc. Từ trước đến nay, đến phiên thầy cho các ngươi, đã tới đời thứ mấy rồi? Đã sớm muốn phản rồi. Không có thực lực không dám phản mới là thật. Thật có thánh ý kìa. Lúc trước ở hoang trạch tử địa giết người cướp của, tính là chuyện gì xảy ra? Hiện tại lương tâm đột nhiên xuất hiện à? Ngọc Phong thở dài. Ta sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi hại chết mà. Nghi Hiệp Đạo nói. Chúng ta đều là người chơi mạng, nên không cần nói nhảm, nói chính sự quan trọng. Còn có chút chi tiết nhỏ phải bàn giao ngươi, bằng không quay đầu lại tra hỏi không giống, ngươi khó có thể thoát thân. Vô Hư Lâu, một trong 9 lầu các trực ban phân bố xung quanh Vô Lượng Thụ. Kha Định Kiệt đến, lúc trước dự lưu một nhân viên của Vô Hư Thánh Điện đi cùng tới. Người dự lưu đều là tâm phúc của các chấp sự. Ở dưới Kha Định Kiệt yêu cầu, mọi người từ phía sau lầu tiến vào, không có từ cửa chính tiến vào. Này cũng là Nghiếu Đạo yêu cầu, không để cho 8 nhà khác phát hiện. Hai người vừa tới, ba người trong lầu các lập tức lộ diện. Một hắn tử đầu lĩnh trầm giọng hỏi tâm phúc của chấp sự. Hắn là người nào? Sao ngươi lại mang hắn tới đây? Vừa nãy bên ngoài ầm ĩ một lúc là sự tình gì? bọn hắn phát hiện động tĩnh, rất muốn nhìn xem là xảy ra chuyện gì, nhưng mà chức trách bên người không thể tự ý rời vị trí. Tâm phúc của chấp sự khá bất đắc dĩ. Thánh tôn phái nhân viên đi đốc trà, muốn mời các người đi hỏi vài câu. Đầu lĩnh cau mày nói. Hỏi? Hỏi cái gì? Chúng ta đang làm nhiệm vụ, không thể đi ra. Kha Định Kiệt lập tức nói xen vào. Phụng pháp chỉ của thánh tôn, đốc tra sự tình phóng hỏa ngoài Vô Lượng Viên, tất cả mọi người đều phải tiếp nhận điều tra, không có bất cứ sơ sót gì. Đầu lĩnh nói. Chúng ta chức trách bên người, không được tự ý rời vị trí. Thứ khó tổng mệnh. Kha Định Kiệt nói. Sự tình phóng hỏa, phóng hỏa không phải mục đích, có người mơ ước vô lượng quả mới là nguyên nhân căn bản. Căn cứ manh mối nắm giữ, trong Vô Lượng Viên có nội gian cùng ngoại giới nội ứng ngoại hợp. Hay nói cách khác, người trông coi Vô Lượng Quả hiểm nghi to lớn nhất, ai cũng có thể không trả. Chỉ có các ngươi là không thể không trả. Hắn nào có thể nói ra lời như vậy? Này đều là Ngưu đạo phân phó. Bản sự của Ngưu trưởng lão hắn kiến thức qua. Lần này đi theo Ngưu trưởng lão lo liệu đại án, mới đầu hắn và Tần Quan có chút hưng phấn. Nhưng theo Ngưu trưởng lão bố trí, bọn hắn dần dần cảm thấy có chút không đúng. Làm sao cảm giác trưởng lão là muốn rời người trông coi trái cây vậy? Ba người hai mặt nhìn nhau. Đầu lĩnh cau mày nói. Chúng ta không thể tự ý rời khỏi vị trí, trước tiên phải xin chỉ thị của chấp sự đã. Kha Định Kiệt nói. Hiện tại chấp sự của các người không thể tự ý tiếp xúc người khác. Đầu lĩnh trầm giọng nói. Ý gì? Tâm phúc của chấp sự than thở. Chấp sự tạm thời đã bị nhân viên đốc trà cách ly khống chế rồi. Ngay cả chấp sự cũng bị khống chế sao? Đầu lĩnh sững sờ. Nhưng mà chúng ta không thể tự ý rời đi. Chúng ta đi, nhiệm vụ trông coi làm sao mà lo liệu? Quay đầu lại chỉ xuống phương hướng Vô Lượng Thụ. Kha Định Kiệt nói. Hiện tại ba người các ngươi bỏ nhiệm vụ đồng thời gặp ta cũng không phải là sự tình quan trọng gì. Yên tâm, tạm thời thiếu các ngươi cũng không có việc gì. Nhân viên đốc trà của chúng ta cũng biết nặng nhẹ, chín nhà thay phiên đến, tạm thiếu một nhà sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ trông coi. Đầu lĩnh nhìn qua tâm phúc của chấp sự, có vẻ như là trưng cầu ý kiến. Tâm phúc khẽ gật đầu. Chấp sự phải phối hợp đốc trà. Đầu lĩnh kia nói. Vậy để ta đi báo cho mấy thánh địa kia biết một tiếng. Kha Định Kiệt lập tức đưa tay cản. Không được. Trước khi chân tướng được điều tra rõ, hết thảy người trông coi Vô Lượng Quả đều là hiểm nghi, bất kỳ người nào cũng không được thông cung. Tiên sinh, ta khuyên ngươi đừng có gánh hiểm nghi, nếu không sẽ rất phiền phức đấy. Sau đó đưa tay mời. Đi từ cửa sau, tạm thời không thể để nhân viên khác biết sự tình gì. Đến phiên bọn hắn tự nhiên sẽ để bọn hắn biết. Bị bức đến mức độ này cũng không được lựa chọn. Ba người vô hư lâu đành phải tòng mệnh, lặng yên không một tiếng động rời đi. Cùng lúc đó, Tần Quan mang theo một vị tâm phúc chấp sự khác từ một hướng khác đi tới một lầu các khác. Kha Định Kiệt mang người tới địa điểm thẩm vấn, địa điểm do Khí Vân Tông khống chế thẩm vấn. Vừa thấy Thái Thúc Sơn Hải, liền chắp tay nói. Thái Thúc trưởng lão, ba vị này là người phụ trách canh phòng Vô Lượng Quả, cũng là một trong những nhân viên hiểm nghi to lớn nhất. Cần nhắc đến nhiệm vụ của bọn hắn không thích hợp trì hoãn, Ngưu trưởng lão truyền cáo, để bên này thẩm vấn bọn hắn trước. Thái Thúc Sơn Hải nhíu mày. Điểm thẩm vấn trị thủ không phải từ kim động các ngươi phụ trách sao? Kha Định Kiệt nói. Trước cân nhắc không chú đáo, sau mới phát hiện địa phương những người này đang làm nhiệm vụ tương đối đặc thù, không thể trì hoãn quá lâu. Cũng phải. Thái Thúc Sơn Hải ư một tiếng. Giao cho ta đi. Làm phiền rồi. Kha Định Kiệt chắp tay cảm ơn. Lúc gặp đại Ngưu trưởng lão, Tần Quan mang đến ba tên nhân viên trị thủ ở Đại Nguyên Lộc. À, chắc mình xin phép nghỉ đây nha mọi người. Ho quá. Buồn ho quá. Và xin lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Đang đọc thì có bác Vũ Huy Tuấn, bác ấy donate. Cảm ơn anh Tuấn nhé. Bộ kiếm like thì thực sự là đáng nhớ là em hết tháng 9 là em ngừng. Nhưng mà cũng đang chưa biết sẽ lựa chọn như thế nào nữa. Bởi vì đọc rất là khó. Thực sự là đọc rất là khó. Nên anh donate kiếm like thì em cũng rất là khó nghĩ. Ok, có gì thì em sẽ thông báo trong group kiếm like nhé. Xin chào và hẹn lại.